tu chân giả tại dị thế. Chương 927, thần thức lột xác, góc truyện audio.com. Nhìn tất cả cùng với Thúy Phong cổ nham có liên quan, Sơn Phong Sơn Mạch hiện tại xuất hiện cùng đấu đế, thánh ma đạo kết giới có liên quan, tất cả như đều có liên lạc, để giải đáp được bí mật có lẽ chỉ có tìm được ba cái trận bàn mở ra kết giới mới có thể biết được mà thôi. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, hắn lúc này có một cái trận bàn, cong hai cái trận bàn còn lại cũng không biết ở địa phương nào, muốn tìm được cũng chỉ có dựa vào cơ duyên mới được, huống chi người của tứ đại nhân tộc cũng không có tin tức, hắn phải tự đi tìm. Nhạc Thiên, kết giới này chúng ta chẳng lẽ thủ hộ như vậy? Trần Vân lão tổ nhìn Nhạc Thiên lão tổ nói. Không sai, chúng ta nhìn một chút coi như là một lần bế quan mà thôi, ta xem cũng không có cách nào mở ra kết giới mà đấu đế cùng thánh ma đạo bố trí chúng ta cũng không thể phá vỡ được. Nhạc Thiên lão tổ nói. Tốt lắm, chúng ta đi Thúy Phong, có chuyện gì, chúng ta cũng có thể lập tức biết, mặc dù có một cái trận bàn màu đen ở trên người Nhạc Thành, nhưng chúng ta cũng phải đề phòng Hắc Ám Thần Điện có phương pháp ra kết giới, tóm lại bất kể thế nào, cũng phải ngăn cản Hắc Ám Thần Điện mở ra kết giới, bằng không, đối với tứ đại nhân tộc chúng ta mà nói chính là tai nạn. Trần Vân nói, Nhạc Thành, Thúy Phong mấy cái lão chúng ta ra thủ hộ, về phần tam đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện, ngươi nghĩ biện pháp đối phó, khổ cực cho ngươi, hiện tại tứ đại nhân tộc chúng ta, cũng chỉ có ngươi có thể đảm đương việc này mà thôi, giao cho ngươi, chúng ta cũng yên tâm. Vũ Văn Lê nhìn Nhạc Thành nói, Nhạc Thành, thương thế của ngươi không nhẹ, trên người của ngươi có đồ vật mà Đoan Mộc cuồng muốn, theo tính cách của hắn, nhất định hắn rất nhanh tới tìm ngươi, ngươi đi nghỉ ngơi để đối phó. Nhạc Thiên lão tổ nhìn Nhạc Thành nói. Vâng, lão tổ, Nhạc Thành khẽ đáp, lần này hắn bị thương không nhẹ, đặc biệt là thần thức cùng nguyên thần Đoan Mộc cuồng ngạnh kháng cũng không chiếm được tiện nghi, thần thức đều bị hao tổn, Nhạc Thành tính toán nghỉ ngơi nuôi dưỡng một thời gian ngắn, dù sao hiện tại có Nhạc Thiên lão tổ cũng không xảy ra chuyện gì. Nhạc Thành ở bên ngoài phòng bày ra một đạo cấm chế, sau đó gọi Hạo Thiên Tháp ra, thủ ấn trong tay biến hóa, Nhạc Thành đã ở trước đại điện Hạo Thiên Tháp, sau khi đưa năm kim tiên khôi lỗi đến lôi điện không gian, Nhạc Thành trở lại đại điện, lúc này Yêu Huyên cùng Hồng Loan, Thanh Đồng đã tiến vào Hạo Thiên Tháp tu luyện. Khoanh chân ngồi dưới đất, Nhạc Thành tiến vào điều tức, quanh thân là một mảnh thanh mang bao phủ, hỗn nguyên chân kinh vận chuyển ở bên trong Hạo Thiên Tháp linh khí bàng bạc bắt đầu tiến vào bên trong thân thể của Nhạc Thành hóa thành pháp lực chi nguyên tinh thuần, có chút linh khí còn lại tiến vào trong tiểu đan điền trở thành đấu khí, trên người Nhạc Thành tiêu hao cùng thương thế đã chậm rãi chữa trị. Lúc này trong lòng Nhạc Thành cũng muốn sớm một chút đột phá đến đại thừa kỳ, nếu lúc đầu hắn đạt đến đại thừa kỳ, lại thêm Hạo Thiên Tháp cũng không sợ hãi Đoan Mộc cuồng, đại thừa kỳ cùng Nguyên Anh kỳ hai cấp độ tu vi mà nói là hai cảnh giới vô cùng trọng yếu, đặc biệt đối với Nhạc Thành từng là cấp tán tiên cường giả thì càng thêm rõ ràng. Người tu chân có 9 tầng tu vi, đầu tiên là trúc cơ kỳ, trúc cơ chế tạo thân thể trụ cột có thể dùng phù chú đơn giản cải tạo thân thể cùng. Góc truyện audio.com, rèn luyện kinh mạch toàn thân. Thứ hai khai quang kỳ, nhưng nghiêm khắc mà nói khai quang kỳ mới là khởi đầu tu hành, mới có thể thấy được dấu hiệu người tu chân, cũng có thể sử dụng một số pháp bảo chân khí dưới sự khống chế coi như là nhập môn, bên trong đan điền cũng chân chính thành hình. Thứ ba thai tức kỳ, dùng hợp trúc cơ thân thể cùng tu vi bắt đầu kết hợp chung một chỗ, năng lực tăng lên một giai đoạn, chủ yếu là đan điền biến hóa, có thể dung nạp nhiều chân khí, hô hấp cũng càng bình thường, bên trong hô hấp dựa vào thổ nạp là có thể chống đỡ. Thứ tư tích cốc kỳ, đối với người tu chân mà nói là giai đoạn nguy hiểm nhất, nhưng sau khi đến cảnh giới này, cũng không cần om uống nữa. Thứ năm kim đan kỳ là đến trung giai tu sĩ rồi, bên trong kim đan sơ kết thực lực cùng tích cốc kỳ hơn kém nhau không phải là một tầng thứ. Thứ sáu nguyên anh kỳ, nguyên anh hóa hình dạng trẻ nít, đến nguyên anh kỳ, ở tu chân giới là một cường giả, nhưng nguyên anh kỳ khó khăn cũng rất lớn, ngưng tụ nguyên anh khó khăn vô cùng, tu chân giới kết anh thất bại vô số người. Thứ bảy phân thần kỳ, linh hồn tiến hóa thành thần thức, phân thần tiến vào phân thân, tương tự nguyên anh thần thức có thể bay ra bên ngoài cơ thể tiến hành quan sát, khống vật thể, pháp lực cũng đại tiến thêm một bước. Thứ tám hợp thể kỳ, hợp thể ngoài thần thức cùng phân thân kết hợp chung một chỗ, phân thân gần thực thể hóa, dường như tái tạo ra một người khác, dĩ nhiên đây là một phân thân mà thôi, chẳng qua phân thân này so với phân thần kỳ mạnh hơn. Thứ 9 đại thừa kỳ, thân thể là vũ trụ vạn tượng, năng lượng cùng tinh thần kết hợp hoàn mỹ, năng lượng tập hợp, hai loại lực lượng hấp dẫn lẫn nhau, xu hướng thiên kiếp cũng vì vậy mà sinh ra, cho nên bất luận ngươi bản thân ở địa phương nào đều không trốn được quá trình độ kiếp, đây chính tuân theo quá trình thiên đạo. Sau khi tới đại thừa kỳ, giống như tu sĩ chuẩn bị độ kiếp cần có chuẩn bị củng cố tu vi, chậm tích lũy lực lượng từ từ cho đến khi viên mãn, sau đó chuẩn bị đợi chờ thiên kiếp tới. mà đại thừa kỳ muốn đột phá cũng cực kỳ khó khăn, có thể nói chỉ cần đột phá đại thừa kỳ thì 90% có thể tiến vào độ kiếp kỳ, bởi vì đến đại thừa kỳ rồi, chỉ cần có thực lực nhất định thì sẽ khiến thiên kiếp tới. Nhưng đại thừa kỳ đối với người tu chân là một cái cửa ải khó, cái gì gọi là đại thừa, hợp thể cùng đại thừa khác nhau, đó chính là chất khác nhau ở nơi đâu? Ở cảnh giới thì như thế nào? Hoặc là nói cảnh giới là thể hiện ở trên thực lực. Nhưng thật ra thực lực cùng cảnh giới mặc dù liên lạc chung một chỗ, nhưng nghiêm khắc mà nói, thực lực cùng cảnh giới cũng không phải là cua đũa cả nắm, nói thí dụ như Nhạc Thành hiện tại, mặc dù là hợp thể kỳ hậu kỳ, nhưng bằng vào Hạo Thiên Tháp, bốn loại thiên phú công kích Thái Dương chân hỏa, nếu gặp phải đối thủ vượt cấp cũng có thể chống lại, lúc trước đối mặt với Đoan Mộc Cuồng, mặc dù Nhạc Thành thoạt nhìn dễ dàng, nhưng đối với những tên hợp thể kỳ hậu kỳ khác chỉ sợ đã bị Đoan Mộc Cuồng hủy thân diệt thần rồi. Hợp thể cùng đại thừa trừ pháp lực khác biệt, thần thức cũng có chênh lệch, đối với thiên địa nguyên khí cũng khác biệt, sau khi đạt tới đại thừa kỳ, thần thức tiến hóa thành nguyên thần, lúc này có thể điều động thiên địa lực lượng rồi. Sau khi tới đại thừa, góc truyện audio.com, kỳ thực lực của người tu chân không đơn giản tự thân là thực lực lực lượng, mà dựa vào chính mình nắm giữ điều động thiên địa lực lượng thiên địa cũng chính là thiên địa nguyên khí, đối với thiên địa nguyên khí hiểu được rất sâu, quan trọng nhất lúc này là bắt đầu hiểu được pháp tắc vận hành thiên địa nguyên khí có thể thực lực càng cường đại. Đồng thời đến đại thừa kỳ cảnh giới, tất cả công kích bất kể hư hao như thế nào, chỉ cần nguyên thần bất diệt cũng không bị diệt vong, trừ khi nguyên thần bị giết, nếu không chẳng khác bất tử chi thân, giống như là Nhạc Thành độ kiếp thất bại, linh hồn bất diệt đi tới huyền thiên nội lục, Nhạc Thành cũng có thể sống lại lần nữa. Thiên đạo lớn khôn cùng, đại thừa kỳ tu sĩ chẳng qua là như muối bỏ biển, cho nên phi thăng tiên ma giới, cho tới nay đều là mơ ước ở trong lòng Nhạc Thành, bất kể thế nào, Nhạc Thành đều hy vọng có thể có một ngày phi thăng tiên ma giới. Lần trước thất bại, trong lòng Nhạc Thành cũng không buông tha hy vọng. Trong khi Nhạc Thành điều tức, bên trong Hạo Thiên Tháp linh khí bàng bạc hóa thành pháp lực không ngừng tiến vào đan điền, sau đó bị kim đan bên trong hấp thu, trong thoáng chốc không ngừng mở rộng, thiên đạo hư vô lúc này đến gần vô cùng, bất kỳ một tia biến hóa rất nhỏ, đều rất là rõ ràng. Ở tình huống này, Nhạc Thành phát hiện thiên đạo mênh mông có hai đạo năng lượng ẩn chứa trong đó, nó ở bên trong thiên đạo không ngừng du tẩu, hoan khoái hấp thu từng ly từng tí thiên đạo, ngẫu nhiên song phương có lẫn đụng chạm, sau đó rất mau chia lìa. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, cứ như vậy, dung nhập vào thiên đạo có hai đạo năng lượng, cứ như vậy hấp thu giao hòa. Cách chương.